Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Ta ở mặt thế đánh vương giả 52. Phí Khoa thấy nàng cũng cảm thấy nhìn quen mắt, sau đó cũng có chút kinh ngạc. Hắn ngăn ở trước mặt nàng, nói: "Đây là ta bằng hữu. Xảy ra chuyện gì?" Nhưng mà bảo vệ nhóm trực tiếp không nhìn của hắn che chở, trực tiếp liền muốn xông lại chào Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa thấy thế, lại cho Cũ Trọng Thi đem ngòi bút để ở Phí Khoa trên cổ, uy hiếp này cảnh viên, nói: "Không được đi lại ta liền chắt tử hắn." Lúc này đây cảnh viên nhóm có chút do dự, Vô Tuyến Điện trong tai nghe tựa hồ hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Bọn họ ào ào lui về sau hai bước, tìm cái có thể chỗ ẩn núp. Bạch Liên Hoa thấp giọng nói với Phí Khoa. Bên tay trái hành lang đếm ngược thứ hai gian, là phòng làm việc của ta, Phí Khoa nói. Bạch Liên Hoa một bên lui một bên mang theo Phí Khoa đi tới đếm ngược thứ hai gian phòng tiền. Này bảo vệ môn cũng chỉ là từng bước một chậm rãi tới gần, vẫn duy trì tương đối khoảng cách. Vào phòng sau, Bạch Liên Hoa lập tức khóa trái cửa, sau đó kiểm tra rồi một lần bên trong trần nhà, nơi này không có theo dõi. Người yên tâm đi, Phí Khoa tựa hồ biết nàng đang tìm cái gì, ra tiếng để tâm một tiếng. Bạch Liên Hoa hơn nghi hoặc xem hắn, hỏi, nơi này là chỗ nào? Nơi này là không hào căn cứ, Phí Khoa kéo một cái ghế cho nàng. Đồng dạng thập phần nghi hoặc hỏi, ngươi vì sao lại bị bọn họ bắt đến này đến? Ta không phải là bị bắt đến này đến, mà là sau khi chết theo này tỉnh lại, nàng quyết định nói thẳng lời nói thật. Dù sao Phí Khoa là nam chính, hẳn là không hội có cái gì phản đối hình tượng thân phận. Ta là Khắc Long Nhân, Phí Khoa kinh ngạc một chút. Nói, ý của ngươi là, ngươi đã chết, hiện tại ngươi là của chính mình Khắc Long thể. Điều đó không có khả năng, tuổi kém đâu, Bạch Liên Hoa giải thích nói. Có rất nhiều giống nhau Khắc Long thể, nhưng là ở các nơi hoạt động Khắc Long thể, khống chế ở tại nhất định số lượng. Như vậy không sẽ xuất hiện đại quy mô tương tự nhân tình huống, Phí Khoa lại càng nghe càng hồ đồ. Hỏi, có ý tứ gì? Ngươi là chỉ, có rất nhiều Khắc Long Nhân. Là, Bạch Liên Hoa hít vào một hơi. Do dự nói, ta cùng ZC07 rời đi hai hào căn cứ sau. Ở một chỗ nhân loại tụ tập gặp của ngươi đệ đệ Phí Học. Hắn còn nói với ta về 9 hào căn cứ Hắc khoa học kỹ thuật chân tướng, cái gì? Cái gọi là hiện thực hư nghĩ kỹ thuật căn bản không tồn tại. Vương giả nông dược chỉ là thống trị giả nhóm dùng để ma túy nhân loại tư tưởng một loại công cụ. Đem đoàn đội tinh thần cùng cứu vớt nhân loại nhãn dán lên. Làm cho người ta nhóm đem sở hữu sự tình đều giao cho trò chơi đến quyết định, Bạch Liên Hoa nói. Bởi vì toàn cầu cưỡng chế trò chơi chính sách phát hành, mọi người không thể không tuân thủ quy định. Ở ngoài tự chủ muốn sống giả nhóm tương đối muốn rộng rãi một ít. Bọn họ như cũ có thể dùng bản thân phương thức đến quyết định rất nhiều chuyện. Nhưng ở căn cứ mọi người, phân phối vật tư, có thể dùng đánh một ván vương giả đến giải quyết. Tranh chấp cãi nhau, có thể dùng đánh một ván vương giả đến giải quyết. Đối thủ cạnh tranh, có thể dùng đánh một ván vương giả đến giải quyết. Kỳ quái, Phí Khoa nói. Khác căn cứ thật là như vậy. Ta cảm thấy chuyện này đối với thế giới ổn định nổi lên rất lớn tác dụng. Nhưng là ta đến không hào căn cứ sau, cho tới bây giờ chưa thấy qua người nơi này ngoạn, này căn cứ. Nhất định có chỗ đặc thù, Bạch Liên Hoa nói xong tiếp tục đề tài vừa rồi. Nói, sau này chúng ta ở bên kia gặp không hào căn cứ vây sát. Ta chết, Phí Học cũng đã chết, Phí Khoa thân thể cương một chút. Trong mắt là khó có thể tin bi thống, Bạch Liên Hoa còn nói, nhưng là ta ở tàng thất bên trong, thấy được của hắn Khắc Long thể. Hết chương.